Bất Hủ Thần Vương, chương 706, 706, tạo hóa bầu trời bàng hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, kể từ khi 10 vạn năm nhất ngộ yêu kiếp bộc phát sau. Tạo hóa thiên đỉnh phương diện, chính là thái độ hết sức kiên quyết, đó chính là đóng cửa tự thủ. Ở điểm này trên, tạo hóa thiên đỉnh có được thiên nhiên ưu đại ưu thế. Thiên các tổ chức là Tu La Hải vực yêu tộc tiến công đệ nhất tiên tuyến. Cho nên cho tới nay, thiên các tổ chức cũng đều ôm có một loại sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cảm giác nguy cơ. Cơ hồ mỗi một thời đại người, đều ở vì yêu kiếp làm chuẩn bị. Thiên các tổ chức từ thượng cổ truyền thừa xuống tới, có một môn cực kỳ lợi hại thượng cổ đại trận, tên là Thập Nhị Đô Thiên Âm Dương Đại Trận. Cửa đại trận này, nhưng lại là cần cực kỳ phong hậu linh thạch mới có thể khởi động. Mà thiên các đạo thứ nhất âm dương đạo, lịch đại đều ở điên cuồng thu thập linh thạch. Ở yêu kiếp bộc phát lúc trước, cũng là cổ động từ các đại phân đà cướp đoạt linh thạch. Có thể nói, âm dương đạo vì yêu kiếp làm chuẩn bị, so sánh với Đông Hoàng Châu bất kỳ một cái nào tông môn cũng đều đầy đủ. Hơn nữa thiên các tổ chức vốn là sản nghiệp cũng lớn, để dành cũng đủ, nếu không phải nội bộ phát sinh phân liệt, dựa vào đại trận này, thủ 100-200 năm, hoàn toàn không phải là cái vấn đề gì. Nhưng là, Lưu Vân Đạo cùng Thật Kiếm Đạo rời đi, làm cho thiên các bên trong tổ chức bộ trống không ít. Hơn nữa cũng mang đi nhóm lớn tư nguyên. Dù sao, rời đi không chỉ có riêng là này hai đạo, còn có thiên các thập điện phủ một phần điện phủ. Những thứ này điện phủ tài phú, tất cả cũng đi theo mang đi. Cho nên nói, lần đó phân hóa, để cho thiên các tổ chức nguyên khí tổn thương nặng nề. Không thể không nói, làm thiên các đạo thứ nhất, âm dương đạo đạo thứ nhất tôn âm dương đồng tử Hạ Tùng Ngâm mỗi khi nhớ tới chuyện này. Thực ra trong đầu cũng có phần không phải là tư vị. Nói cho cùng, thiên trong các hồng trách nhiệm, âm dương đạo khó khăn từ kia tội. Dĩ nhiên, âm dương đạo mấy đạo tôn, chắc chắn sẽ không cảm thấy trách nhiệm của bọn hắn có lớn bao nhiêu. Bọn họ kiên trì cho là, Thật Kiếm Đạo Lý Giật Phong là một khác loại, lý niệm cùng mọi người không cùng. Lúc ấy, Lý Giật Phong chủ trương cùng yêu tộc quyết một trận tử chiến. Mà âm dương đạo cùng chảm không nói, cũng đều kiên quyết phản đối tuyến đầu tiên cùng yêu tộc quyết chiến. Nói trắng ra là, bọn họ không muốn yêu tộc cứng đối cứng, cũng không muốn bảo vệ cho mỗi một phần thổ địa. Chỉ cần tạo hóa thiên đỉnh cái này đạo thống căn cơ không muốn luân hãm. Những khác phân đà, những thứ khác hết thảy cũng đều là có thể hy sinh. Mà Lý Giật Phong, tức là chủ trương thủ hộ mỗi một tấc thổ địa, thủ hộ từng cái trị xem dân. Ở âm dương đạo đám người xem ra, đây căn bản là người si nói mộng. Hoàn toàn không thể nào thực hiện. Bất quá mỗi khi đêm khuya người yên lặng thời điểm, Hạ Tùng Ngâm đám người nghĩ đến chị Hạ Bình Dân, một mảnh xanh linh đồ thán, cũng đều thành yêu tộc tiếp liệu thịt để ăn. Trong đầu cũng nhiều ít có chút xấu hổ. Dù sao, bọn họ bình thời cao cao tại thượng, ăn uống, xuyên dùng, thực ra tất cả tài nguyên cũng đều là từ trên xuống dưới cướp đoạt tới. Bọn họ sinh tồn là thành lập ở bóc lột trị xem dân cái này trên cơ sở. Ở thời khắc then chốt, bọn họ không quản không hỏi. Đối với trị xem dân sinh tử tê liệt, nói cho cùng, thực ra cũng không thế nào quang thải. Có cứu hay không được rồi là một chuyện, có hay không cái ý nghĩ này, nhưng lại là mặt khác một sự việc. Yêu kiếp bộc phát tới nay, ngoại giới biến hóa có thể nói là long trời lở đất. Mà tạo hóa thiên đỉnh nội bộ, trừ lúc ban đầu dung chuyển ngoài, hiện giờ hết thảy vẫn còn coi là chỉnh tề. Ở tạo hóa thiên đỉnh nội bộ, mặc dù xâm nhập rất nhiều đến từ các đại phân đà cường giả, lộ vẻ đắc nhiều ít có chút chật chội, nhưng là trên căn bản vẫn là có thể duy trì tự cấp tự túc. Hơn nữa tạo hóa thiên đỉnh nhiều như vậy tôn đại đạo cường giả bày ở kia, thật cũng không có ai dám làm loạn, trật tự phương diện vẫn còn coi là ổn định. Tạo hóa thiên đỉnh bên này, cũng thỉnh thoảng phái ra một chút thám tử, thu thập phía ngoài tin tức. Mỗi lần đắc trở lại tình báo, cũng đều là vui buồn mỗi nửa. Lo chính là, yêu tộc thế lớn, liên tục phá được Đông Hoàng Châu 6 đại tông môn địa bàn. Mới nhất tin tức là, 6 đại tông môn trừ Tạo Hóa Thiên Đỉnh ngoài, đã toàn bộ luân hãm rồi. Đông Hoàng Châu tất cả tinh anh, toàn bộ tụ tập ở Kính Nguyệt Thành, chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Hỉ chính là, yêu tộc đại quân chủ lực, tựa hồ đối với Tạo Hóa Thiên Đỉnh không có bao nhiêu hứng thú. Thỉnh thoảng sẽ có một chút tiểu thế lực tới quấy giày hạ xuống, nhưng cũng đều không ảnh hưởng toàn cục. Cũng là Kính Nguyệt Thành bên kia, thỉnh thoảng còn có thể truyền đến một chút tin chiến thắng. Tựa hồ Kính Nguyệt Thành bên kia, Nhậm Thương Khung làm Đan Tiên Đông Điện điện chủ, hết sức không được, chém giết hai yêu tộc ngũ cấp đại thánh. Tin tức truyền tới Tạo Hóa Thiên Đỉnh bên này, thực ra đã có chút ít lạc hậu rồi. Bất quá, Tạo Hóa Thiên Đỉnh bên này, hay, vẫn, là khẩn cấp triệu tập tất cả đại đạo cường giả cùng nhau nghị sự. Đối với Tạo Hóa Thiên Đỉnh mà nói, yêu kiếp bộc phát tới nay, thật cũng không phải là không có một chút tin vui. Đầu tiên, Âm Dương Đồng Tử Hạ Tùng Ngâm bế quan thành công, cuối cùng tiến vào đại đạo hậu kỳ, mà những khác đạo tôn, tựa hồ nhận lấy yêu tộc kích thích, cảm nhận được sinh tử uy hiếp, lại mọi người cũng đều là kích phát rồi tiềm năng, mọi người cũng đều đạt được lên cấp. Bởi vậy, Tạo Hóa Thiên Đỉnh những thứ này đại đạo cường giả, cũng là lên một lượt một bậc thang, mà Âm Dương đạo nội tình nhất phía sau, có hai thần thông cảnh lục trọng đỉnh phong tuổi trẻ tài tuấn. Ở Âm Dương Đồng Tử dưới sự giúp đỡ của, lại cũng đều đạt được đột phá, tiến vào đại đạo cảnh. Bởi vậy, Âm Dương đạo lại thoáng cái có 5 tên đại đạo cường giả. Mà chém Vô Ích đạo bên kia, Vưu Thiên Chiến bị thương bế quan, cho đến gần đây lúc này mới xuất quan, lại cũng đột phá đến đại đạo đệ tam trọng, trở thành đại đạo trung kỳ cường giả. Trừ Vưu Thiên Chiến ngoài, Trảm Không đạo thứ hai Tôn Nha Thần, ngày đó cùng Thật Kiếm đạo đánh một trận, đồng dạng là chạy trối chết, vận dụng huyết độn đại pháp, tình hình cùng Vưu Thiên Chiến cực kỳ tương tự, cũng là gần đây mới xuất quan. Trảm Không đạo bên này, cũng chưa có Âm Dương đạo may mắn như thế, bọn họ bản thân kiệt xuất đệ tử cũng không bằng Âm Dương đạo nhiều như vậy. Hơn nữa nội tình cũng xa không bằng Âm Dương đạo. Hơn nữa mấy đệ tử xuất sắc, căn bản cũng bị Nhậm Thương Khung chém giết. Cận tồn những thứ kia xuất sắc đệ tử, không có một người nào đầy đủ đột phá đại đạo cảnh tư chất. Cho dù Vưu Thiên Chiến có lòng tài bồi, cũng là vô lực hồi thiên. Hiện giờ Tạo Hóa Thiên Đỉnh, cách cục cũng là rất rõ sáng. Cũng không tồn tại cái gì bài danh chi tranh giành. Tổng cộng tựu hai đạo, một Âm Dương đạo, một Trảm Không nói. Hai đạo ở giữa thực lực sai biệt vừa xem hiểu ngay. Vưu Thiên Chiến khá hơn nữa thắng, cũng vô lực cùng Âm Dương đạo tranh giành này dài ngắn. Huống chi, bọn hắn bây giờ có thể nói là tự thân khó bảo toàn, cũng không có tâm tư ở hứng khởi nội bộ đạo thống chi tranh giành. Nhìn Âm Dương đạo bên kia 5 tên đạo tôn cùng tồn tại, Vưu Thiên Chiến cùng Nha Thần Đô có một loại cảm giác bị thất bại. Âm Dương Đồng Tử địa vị tối cao, ngồi ở chính giữa, Tùng Linh Hiền Đệ, đem ngoại giới tình báo mới nhất, cũng đều nói một chút đi. Hạ Tùng Linh là Âm Dương đạo đạo thứ hai tôn, năm đó cùng Nhậm Thương Khung cũng là có không nhỏ hiềm khích. Hiện tại cả Đông Hoàng Châu, 6 đại tông môn trừ ta Tạo Hóa Thiên Đỉnh ngoài, đã căn bản luân hãm. Hơn nữa các đại tông môn tựa hồ cũng đã bỏ đi đóng giữ bổn tông tính toán. Toàn bộ đi Kính Nguyệt Thành, dường như đã đề cử Đan Tiên Đông Điện vì minh chủ, tạo thành Đông Hoàng Châu Liên Minh, chuẩn bị cùng Tu La Hải vực đại quân quyết một trận tử chiến. Hạ Tùng Linh nói ngắn gọn, hắn không muốn nhắc tới Nhậm Thương Khung, vừa nhắc tới cái tên này, trong lòng hắn tự biệt khuất sợ, thậm chí còn có chút đảm chiến cảm giác. Vưu Thiên Chiến trong mắt bắn ra một đạo hung quang, ta chỉ muốn biết, kia Nhậm Thương Khung chết rồi không có. Hạ Tùng Linh cười khổ nói, hắn không có chết, chẳng những không có chết, tựa hồ còn sống rất dễ chịu. Đan Tiên Đông Điện điện chủ, địa vị cao siêu, là Đông Hoàng Châu Liên Minh chân chính minh chủ, Nghe nói ngay cả Truy Nhật Kiếm Minh cũng đều cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Ngày đó Truy Nhật Kiếm Minh bị Cự Côn nhất tộc đánh lén. Nhậm Thương Khung còn tự thân đi cứu viện Truy Nhật Kiếm Minh. Che chở Truy Nhật Kiếm Minh rút lui. Hiện tại, Truy Nhật Kiếm Minh cũng ủng hộ Nhậm Thương Khung cái này minh chủ. Nhớ ngày đó, Truy Nhật Kiếm Minh là đem Nhậm Thương Khung coi là tử địch. Hiện giờ, ngay cả Truy Nhật Kiếm Minh cũng đều thần phục Nhậm Thương Khung rồi. Vưu Thiên Chiến nghe lời này, sắc mặt dị thường khó coi. Hùng hùng hổ hổ nói. Kim Thiên Nguyên giàu gì cũng là một đại tông sư. Như vậy không có cốt khí sao? Không phải nói hắn đã tiến vào đại đạo hậu kỳ sao? Là tiến vào đại đạo hậu kỳ. Nhưng là tình báo nói. Hắn cùng Nhậm Thương Khung tỉ võ. Không thắng được Nhậm Thương Khung. Hơn nữa Nhậm Thương Khung sau lưng có Đan Tiên Điện ủng hộ. Có Thật Kiếm Đạo cùng Lưu Vân Đạo. Cùng với Thất Tinh Đàn Tràng cùng Thủy Vân Tông to lớn ủng hộ. Hơn nữa Ôm Thạch Tông tựa hồ cũng rất kiên định ủng hộ hắn. Tinh Nguyệt Cốc bản thân chính là trung lập thái độ. Khẳng định là nước chảy bèo trôi. Hạ Tùng Linh tình báo. Cũng là thu thập đắc rất tỉ mỉ. Vưu Thiên Chiến ánh mắt lóe lên không chừng. Cũng không biết nghĩ cái gì. Hắn lần trước bị Nhậm Thương Khung giết chạy trối chết. Vẫn lấy làm sỉ. Nội tâm là có trả thù ý niệm trong đầu. Nhưng hiện giờ kia Nhậm Thương Khung đại thế đã thành. Nhìn dáng dấp, hắn thù này chẳng những báo không được. Thậm chí cả đời cũng muốn cùng con rùa đen rút đầu dường như. Núp ở Tạo Hóa Thiên Đỉnh không dám ra đi. Vưu Thiên Chiến rất rõ ràng. Hắn cùng Nhậm Thương Khung ở giữa thù hận. Tuyệt đối là không thể nào biến chiến tranh thành tơ lụa. Nha thần không nói gì. Nhưng là nội tâm của hắn suy nghĩ. Thực ra cùng Vưu Thiên Chiến cũng không sai biệt lắm. Âm Dương Đạo bên kia. Hạ Tùng Phong nhưng lại là bỗng nhiên nói. Càng Đạo Huynh. Nói về. Thật Kiếm Đạo cùng các ngươi Trảm Không Đạo chẳng qua là đạo thống chi tranh giành. Không có cần thiết náo đến ngươi chết ta sống trình độ hả? Vưu Thiên Chiến sắc mặt trầm xuống. Làm sao? Nới lỏng phong lão đệ là giáo huấn bổn tọa. Ha ha, không dám, chỉ là ta đường đường thiên các tổ chức. Náo cho tới bây giờ trình độ, ta chờ ở ngồi các vị. Cũng làm khắc sâu nghĩ lại xuống. Cho dù Thật Kiếm Đạo Lý Giật Phong lão nhi tính cách kỳ quái. Nhưng là chúng ta, cũng không phải là một chút khuyết điểm cũng không có á. Vưu Thiên Chiến con mắt như phóng hỏa. Nới lỏng phong lão đệ, người đây là hối hận. Bổn tọa nhớ không lầm. Tựa hồ Thật Kiếm Đạo với các ngươi Âm Dương Đạo cũng không có nhiều hòa thuận chứ. Nới lỏng Linh Đạo hữu cũng không ít trấn áp Nhậm Thương Khung chứ. Hiện tại muốn đem trách nhiệm này toàn bộ giao cho ta Trảm Không Đạo. Hạ Tùng Phong cười cười. Hiện tại nói cái gì trách nhiệm cũng đều là giả dối. Chỉ hy vọng, còn có thể mất bò mới lo làm chuồng. Mất bò mới lo làm chuồng. Vưu Thiên Chiến ánh mắt chừng. Ý của ngươi là, chớ không phải là chúng ta còn muốn hướng kia Nhậm Thương Khung cúi đầu chịu thua không được. Cười lạnh một tiếng, Vưu Thiên Chiến ánh mắt lẫm lẫm nhìn về tĩnh tọa không nói Âm Dương đồng tử. Nới lỏng ngâm sướng huynh, lão đệ ta đảo muốn nghe một chút đạo huynh cao kiến. Âm Dương đồng tử thản nhiên nói, đạo thống chi tranh giành, bổn không sao cả thắng thua, từ cục diện bây giờ nhìn. Không có người thắng, chúng ta cũng đều thua. Nới lỏng ngâm sướng huynh, ta muốn là một thái độ, không phải là loại này hàm hồ suy đoán cảm khái. Vưu Thiên Chiến giọng điệu cũng không thế nào hữu hảo. Thái độ, Âm Dương đồng tử khẩu khí cũng là đạm mạc. Người cảm thấy, thái độ của chúng ta, hiện tại mà nói còn trọng yếu sao? Vưu Thiên Chiến sửng sốt, cẩn thận vừa nghĩ, cũng là đạo lý này. Nhậm Thương Khung bây giờ là Đan Tiên Đông Điện Điện Chủ. Lại là Đông Hoàng Châu Minh Chủ. Trên thực tế, thái độ của bọn hắn như thế nào? Người ta Nhậm Thương Khung căn bản không quan tâm á. Kính Nguyệt Thành là Đan Tiên Điện truyền thừa. Trận pháp cấm chế. So với bọn hắn Tạo Hóa Thiên Đỉnh chỉ mạnh không yếu. Mà Đan Tiên Đông Điện nội tình. Hơn nữa có 6 đại tông môn to lớn tương trợ. Kia Kính Nguyệt Thành không nói phòng thủ kiên cố, kháng đả kích năng lực, khẳng định là hơn xa bọn họ tạo hóa thiên đỉnh. Nếu không, Nhậm Thương Khung thì như thế nào chảm giết được hai gã ngũ cấp yêu thánh? Cách Trương